Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ ở đây to lớn, chiếm trọn nửa con phố nhỏ, bên trên cổng treo một tấm biển đề rõ hai chữ Tây Nhai Bạch Phù. Si Chia Bai Phù, trong khu Đông Tam Đảo, dòng San Giao, ngoại trừ Bạch Phù, Bai Phù, chính tại Đông Nhai, dòng Chia, có thể gọi thẳng là Bạch Phù, thì các chi nhánh khác đều phải treo bảng hiệu như Phủ họ Bạch ở nơi nào đó, hay Bạch Trạch tại nơi nào đó. Chi nhánh mà Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao đang ở đây là một trong những chi nhánh lớn mạnh nhất, vì vậy mới có được phủ đệ tráng lệ như thế, tạo nên vị thế đáng kể trong cả con phố Tây Nhai. Trước cửa có vệ sĩ mặc giáp đen đứng canh, thấy xe bảo của phủ đệ lăn bánh đến gần, người cầm đầu liền bước ra nghênh đón. Trung thúc, Trung Xu, ung dung nói, mở cổng ra đi. Vệ sĩ mặc giáp đen nhận ra Trung Thúc, liền hỏi. Có phải nhị tiểu thư đã trở về không? Trung Thúc đáp, đúng là nhị tiểu thư. Người vệ sĩ lập tức lùi lại, ra hiệu mở cửa lớn. Bên trong xe bảo không một ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến vào phủ đệ. Sau đó, vệ sĩ lại đóng cánh cửa lớn lại, quay về tư thế canh gác nghiêm trang. Trong xe bảo, Bạch Phụng Giao hé mở một chút cửa sổ, chỉ rõ từng lớp cổng, từng viện trạch khác nhau mà xe đi qua khi tiến vào. Cuối cùng, xe bảo dừng lại trước một khu vườn. Bạch Phụng Giao mỉm cười nói, nơi này gọi là Tôn Khách Viên, Dôn Ke Doen, hiện tại hai vị là quý khách của Phụng Giao, chính nên dừng chân ở đây. Nàng vừa nói vừa mở cửa xe, bước xuống trước, rồi nói tiếp. Khu vườn này cứ ba bước có một gốc cây, năm bước có một đóa hoa, dù chẳng phải linh thảo linh dược gì, nhưng đều có nét đẹp riêng. Hoặc là cây cỏ dáng vẻ thanh nhã, hoặc là hương thơm nhẹ nhàng kéo dài. Ở giữa vườn chỉ có một căn nhà lớn bên hồ, làm từ gỗ quý, bao quanh là rừng xanh mát, ngửi mùi thanh khí từ hồ, cảm giác thật tĩnh lặng. Nói đến đây, Bạch Phụng Giao dừng một chút rồi tiếp lời. Tuy nhiên, nếu tiền bối thấy nơi này chưa hợp ý, thì lúc nào cũng có thể đổi chỗ. Diệp Thù, Yesu cũng xuống xe, được Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hộ vệ bên cạnh, cùng nhìn về phía khu vườn phía trước. Bạch Phụng Giao dẫn họ vào vườn, mọi người bước đi trên con đường nhỏ trong vườn, hai bên quả như lời Bạch Phụng Giao nói, đâu đâu cũng thấy những loài hoa cỏ lạ kỳ. Nói về luyện đan luyện khí thì chúng hầu hết chẳng có tác dụng, nhưng lại đủ sắc đủ hương, cảnh vật cũng chẳng tầm thường. Chẳng bao lâu, họ đi đến trước một hồ nước, quanh hồ dường như được bố trí một trận pháp tụ linh. Du Linh Chân chỉ vừa đến gần đã cảm nhận được linh khí thiên địa tràn ngập, tinh khiết đến lạ thường, khiến pháp lực trong đan điền không khỏi dục dịch. Diệp Thù vốn am hiểu trận pháp, lại không thiếu linh vật tụ linh, nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng nơi này đã sớm bố trí trận pháp, thực sự là một môi trường tốt. Chàng lại ngước mắt nhìn về phía ngôi nhà lớn bên bờ hồ, không chỉ rộng rãi mà còn có một chiếc cầu gỗ quanh co bắc qua hồ, ở giữa nối với một thủy tạ, xung quanh phủ rèm trúc xanh biếc, càng toát lên vẻ thanh nhã. Nhìn qua một lượt, Diệp Thù cũng thấy hài lòng, khẽ gật đầu. Quả như lời Bạch cô nương nói, Bạch Phụng Giao không kìm được mỉm cười. Hàn xá đơn sơ, hai vị tiền bối không chê bai là tốt rồi. Diệp Thù đáp, Bạch cô nương quá khiêm nhường rồi. Sau một vài câu đối đáp, Bạch Phụng Giao lại hỏi. Nhìn hai vị tiền bối có vẻ thích tĩnh lặng, vãn bối sẽ sắp xếp một người hầu để chạy việc cho tiền bối. Sẽ ở căn nhà tranh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có gì cần, chỉ cần rung chiếc chuông đồng trước cửa, hắn sẽ chạy đến ngay để phục vụ. Diệp Thù nhạt giọng nói, đa tạ cô nương chu đáo. Bạch Phụng Giao lại nói ngắn gọn về ý định tổ chức tiệc tiếp đãi, nhưng bị Diệp Thù từ chối khéo léo, nên nàng chỉ đành bảo sẽ hàng ngày cho người mang một ít linh thực hoặc nguyên liệu đến, mong rằng đừng từ chối. Diệp Thù cũng nhận lời. Sau đó, Bạch Phụng Giao dẫn theo vài tùy tùng mau chóng rời đi. Nàng rời nhà nhiều ngày, suýt chút nữa mất mạng, phải nhanh chóng trở về để bẩm báo rõ với phụ thân mình, cũng cần để những người trong gia tộc sớm có sự chuẩn bị. Sau khi Bạch Phụng Giao đi khỏi, Yến Trưởng Lan mới bước trước một bước, tiến vào căn nhà lớn. Trong đó có một gian chính, một gian khách, thêm một vườn hoa nhỏ trồng những loài kỳ hoa dị thảo. Bên cạnh vườn hoa còn có một gian nhà chứa đầy đủ các vật dụng luyện đan, luyện khí và vẽ phù trận. Tưởng như nơi đây chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dù Diệp Thù muốn luyện đan, luyện khí hay vẽ phù luyện trận đều có thể sử dụng. Bạch Phụng Giao dĩ nhiên không biết rằng Diệp Thù có những bản lĩnh này, vậy nên những sắp đặt tại đây hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, đề phòng trường hợp có khách quý nào tinh thông kỹ nghệ, nhưng không có vật dụng để thi triển mà sinh lòng không vui. Nếu khách không có hứng thú với những việc này, hoặc chỉ muốn dùng vật phẩm của chính mình, thì có thể bảo tùy tùng dọn đi. Diệp Thù xem qua rồi cùng Yến Trường Lan trở lại gian chính. Hai người vốn là đạo lữ, quen cùng nhau ngày đêm bên nhau, nên cũng không để Yến Trường Lan sang gian khách. Gian chính khá rộng, nội thất đều tinh xảo, nhã nhặn, hương nước tỏa nhẹ nhàng khắp nơi, khiến lòng người an tĩnh. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống trước bàn, lấy từ trong hỗn nguyên châu. Hôn Doen Chu, ra một bộ trà cụ, pha hai chén trà và nói. Ngồi xuống uống một chút đi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thuận theo ý của chàng, ngồi xuống đối diện, nhận lấy chén trà từ tay Diệp Thù, nhấp một ngụm và nói. A Chuyết, A Chua, tới Đông Tam Đảo, Dòng San Giao, rồi, ngày mai chúng ta đi tìm một cửa tiệm mà đặt chân đi. Trước khi rời Minh Hoa Đảo, Minh Hua Giao, hai người đã có dự tính này, nay lại kết giao cùng Bạch Gia. Bai Gia, việc này có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Đông Tam Đảo có hàng chục con phố lớn, hàng trăm con phố nhỏ, giờ không bằng suy nghĩ xem nên mở cửa tiệm ở con phố nào là thích hợp nhất. Diệp Thù trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta mở một cửa tiệm, bán cả trận, phù, khí cụ và đan dược, cũng có thể xem như tiệm tạp hóa. Dù hiện tại được chi nhánh của Bạch Gia tiếp đãi, rốt cuộc chúng ta là khách, cư ngụ lâu dài không ổn. Vì thế, tốt nhất là tìm một cửa tiệm có sân nhỏ phía sau. Việc đặt ở đâu không quá quan trọng, chỉ cần là nơi chi nhánh của Bạch Gia có thể trấn giữ là được. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, không bằng sau khi an ổn, chúng ta dạo quanh các con phố gần đây một vòng, tự mình lựa chọn trước. Nếu tìm được rồi, chúng ta về nhờ Bạch cô nương xem qua một chút. Nếu thực sự không tìm được, cũng có thể nhờ Bạch cô nương giúp đỡ, khi ấy lại dùng cách khác để cảm tạ cô ấy. Diệp Thù khẽ gật đầu, được. Hai người quyết định xong, sau đó lấy ra một số đồ dùng hàng ngày, sắp xếp để tiện tay. Không lâu sau, từ ngoài có người vọng đến gọi, Yến Trường Lan bước ra thì thấy một tu sĩ trẻ với dáng vẻ chất phác đứng chờ bên ngoài. Người này chỉ mới luyện khí. Liên Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 6, tu vi không cao, chính là người hầu mà Bạch Phụng Giao. Bai Phân Giao đã sắp xếp đến để gặp mặt. Yến Trường Lan chào hỏi một câu rồi gọi Diệp Thù ra gặp. Người này tỏ ra nhanh nhẹn, tự xưng tên là Bạch An, sau đó nhanh chóng lui xuống. Từng hành động đều tự nhiên, thẳng thắn, không hề có thái độ nịnh bợ, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Sau khi người hầu rời đi, không bao lâu sau có người mang linh thực đến. Hai người ăn uống đơn giản rồi mỗi người lại bắt đầu tu luyện, không nói thêm điều gì. Những việc khác đều phải đợi đến sáng hôm sau mới tính tiếp. Bạch Phụng Giao sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Thù và Yến Trường Lan rồi, liền nhanh chóng đến chính điện, cầu kiến phụ thân nàng. Phụ thân nàng tên là Bạch Trấn Huy, Bai Chân Uy, thấy ái nữ trở về, ông mặt mày rạng rỡ, nhưng trong giọng nói mang một phần lo lắng và trách cứ. Lần này con ra ngoài lâu như vậy, quả thật là không cẩn thận. Nghe vậy, Bạch Phụng Giao bỗng nổi giận, lạnh giọng đáp. Cha đừng trách con. Chuyến này con chỉ muốn ra ngoài tìm một món hàng có thể bán được giá, suýt nữa mất mạng giữa biển khơi. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, chẳng phải con sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Nghe đến đây, Bạch Trấn Huy liền cau mày, giận dữ hỏi. Con nói là có kẻ hãm hại con, Bạch Phụng Giao hít một hơi sâu rồi nói. Chẳng phải vậy sao, nếu không nhờ ân nhân ra tay cứu giúp, con thật sự khó mà bảo toàn tính mạng. Cách chương.